Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Phách lối, ha ha, ta Triệu Tinh Thần đem lời vẩy ở đây. Tây Phiên, không phải Đồ Khưu đến mới được. Không phải, ai đến làm cái này đại vương. Ta Triệu Tinh Thần không đáp ứng. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, bá đạo phi phàm. Ha ha ha, Tây Môn Triều Phượng cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Buồn cười sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên được cười, đây là trên đời buồn cười nhất sự. Triệu Tinh Thần, ngươi là Tây Phiên đại vương sao? Ngươi không đáp ứng, ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Tây Môn Triều Phượng khí cơ bừng bừng phấn chấn, ép hướng về phía Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần không hề động một chút nào. Tây Môn Triều Phượng kinh ngạc, đánh giá Triệu Tinh Thần một chút, phá vỡ lực, thêm lớn đến 6 thành. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là bất động như núi. Tây Môn Triều Phượng giận, lực kình phá vỡ đến 8 thành, 9 thành, Triệu Tinh Thần áo bào đều không có lật qua lật lại một cái. Hừ, Tây Môn Triều Phượng giận dữ, chân hướng dưới đất dẫm một cái. Một vòng minh nguyệt ngưng tụ liền muốn thoát thể chui vào dưới đất. Chuẩn bị từ dưới đất công hướng Triệu Tinh Thần. Mẫu thân, Tây Môn minh nguyệt tâm vọt ra. Một thanh cản tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Người cái nhà đầu chết tiệt kia. Tránh ra, Tây Môn Triều Phượng cực kỳ tức giận. Mẫu thân muốn thế nào? Trước từ nữ nhi thân thể ta bên trên dẫm qua. Minh nguyệt tâm một mặt buồn rầu quỳ xuống. Người cái nhà đầu chết tiệt kia. Hắn có cái gì tốt? Người như thế che chở hắn. Tây Môn Triều Phượng tức giận tới mức mài răng. Hắn là đại triệu thái tử. Chúng ta Tây Môn gia không thể trêu vào. Mẫu thân, từ bắt đầu ngươi liền sai. Hắn nói có thể nâng đỡ Đồ Khưu. Vì sao Tây Môn gia không giúp Đồ Khưu? Chỉ ít, không thể được đến tất cả linh nhũ dịch. Nhưng là, Đồ Khưu tất báo đáp tương trợ tri ân. Được 3 thành luôn có. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói, người lớn trong nhà sự tình, không tới phiên ngươi đến lắm mồm, mau tránh ra, Tây Môn Tiên Sơn hừ nói, các ngươi cho rằng đồ đạt là đồ tốt có phải hay không? Hiện tại hắn cần Tây Môn ra, đương nhiên miệng đầy lời nói dối, một khi ngồi vững vàng vương vị, đến lúc, sẽ cho Tây Môn ra tất cả linh nhũ dịch sao? Đây chính là đồ gia trấn tộc chi bảo. Không có linh nhũ dịch, Đồ gia cầm cái gì đi uy hiếp người khác. Minh Nguyệt Tâm nói, Triệu Tinh Thần, người đi, ta Tây Môn gia không chào đón ngươi. Sau này không cho phép lại đến. Không phải, đừng trách lão thân không khách khí. Tây Môn Triều Phượng hướng ra ngoài dậm chân một cái. Một vòng minh nguyệt bay ra, ầm vang một tiếng. Ngoài viện phía sau núi một ngọn núi giả ầm vang sụp đổ. Ha ha ha. Cái này cho các ngươi, là báo đáp các ngươi âm đường tương trợ, coi như ta trả lại Minh Nguyệt Tâm một món nợ ân tình. Cáo từ, Triệu Tinh Thần cười lạnh 3 tiếng, hướng dưới đất cũng là dậm chân một cái, ném ra 7-8 cái bình kín đáo đưa cho Minh Nguyệt Tâm. Quay người nhanh chân mà đi, phách lối, quá phách lối, gia chủ, làm sao để hắn đi, Tây Môn Tiên Sơn tức điên lên, tốt. Tây Môn Triều Phượng hừ nói, nhị muội, ta nói sai lầm rồi sao? Sao có thể để hắn tại chúng ta Tây Môn ra đùa nghịch uy phong? Tây Môn Tiên Sơn nổi giận đùng đùng chất vấn nói, ai, người đến phía sau núi khối kia đỏ lục thạch trước nhìn một chút liền biết. Tây Môn Triều Phượng, thở dài, Tây Môn Tiên Sơn nghe xong, xoay người rời đi, không lâu, một mặt kinh hãi chạy trở về. Hỏi, cái kia chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đại bá, xảy ra chuyện gì rồi? Minh Nguyệt Tâm hỏi, phía sau núi cái kia cả khối đỏ lục thạch đều vỡ vụn. Lớn như vậy một khối A, được khí lực lớn đến đâu? Là ai làm? Tây Môn Tiên Sơn nói chuyện thanh âm đều có chút mà rung động. Còn có ai? Tây Môn Triều Phượng một cái mông co quắp ngồi ở cái ghế bên trên. Ấp úng nói, có lẽ là ta sai rồi. Triệu Tinh Thần làm sao có thể. Tây Môn Tiên Sơn con ngươi kéo ra. người này thật là đáng sợ. Mấu chốt là hắn tuổi còn rất trẻ, lại đã đạt tới cùng lão thân đồng dạng cảnh giới. Khó trách âm đường sẽ thất bại. Đây là chú định. Được rồi, sau này không cần cùng đồ đạt lui tới. Tây Môn ra bế môn từ chối tiếp khách. Tây Môn Triều Phượng phất phất tay. Hắn cùng nhị muội ngươi đồng dạng cảnh giới. Còn đến mức nào? Sau này Triệu Quốc Hoàng đế. Há không trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Tây Môn Tiên Sơn co quắp một miệng môi dưới. Ai còn có thể tranh đến qua hắn? Ngọc gia, chính là nhảy chết cũng vô dụng. Nhìn xem đi, sau này, không nên gây chuyện, còn có, cùng Đồ Khưu liên hệ một cái, biểu đạt một cái thái độ của ta. Tây Môn Triều Phượng nói, Tây Môn Tiên Sơn yên lặng gật đầu đi ra, việc này không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên, không phải, sẽ chọc cho đến phiền phức. Tây Môn Triều Phượng thanh âm tại phía sau giao đãi nói, minh bạch. Tây Môn Tiên Sơn nhẹ gật đầu, mẫu thân. Ta liền nói, hắn là anh hùng. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt có chút đỏ phác phác. Nhà đầu chết tiệt kia, người hiện tại đắc ý có phải hay không? Tây Môn Triều Phượng nhịn không được mắng nói. Hừ hừ, ta nói Liệu Yên Trần làm sao cũng ba ba chạy đến. Tiện nhân này, Tây Môn Minh Nguyệt Tâm hừ nói. Được rồi, sau này ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Ra ngoài. Tây Môn Triều Phượng nói, chúng ta nên giúp hắn mới đúng. Minh Nguyệt Tâm nói, ra ngoài. Tây Môn Triều Phượng giận dữ, mẹ, cái này cho ngươi. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm tiến lên, đưa lên linh nhũ dịch. Nhà đầu ngươi, năng lực a, còn có thái tử đưa ngươi đồ vật. Không có thèm. Tây Môn Triều Phượng sụ mặt, người ta là cảm tạ lần trước mẹ giúp hắn. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nhăn nhó một cái nói, không muốn. Tây Môn Triều Phượng nói, mẹ không quan tâm ta liền ném đi. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm sinh khí nói, tranh thủ thời gian ném đi, nhìn xem liền phiền. Tây Môn Triều Phượng nói. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nghe xong, tay ra bên ngoài dương lên, vứt ra ngoài. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn thật ném a. Tây Môn Triều Phượng tranh thủ thời gian tay vồ lấy, toàn bộ quơ trở về. Mẹ không cần còn giữ làm gì. Minh Nguyệt Tâm bĩu môi. Ai, nhà đầu, cho ngươi một nửa đi. Mẹ lưu một nửa. Kỳ thật, mẹ cái gì đều hiểu. Thế nhưng là linh nhũ dịch là chúng ta Tây Môn gia tu luyện căn bản. Chỉ trách cái này trên đời chỉ có Tây Phiên Vương thất mới có. Tây Môn Triều Phượng phân bốn bình cho nàng, hắn sẽ thuyết phục thái tử. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm nói. Nhà đầu, ngươi làm sao cố thay hắn nói chuyện? Mẹ, ta chẳng qua là cảm thấy hắn là người tốt. Chỉ những thứ này, thật, giả a, không nói mẹ, ta đi tu luyện. Thánh nữ, thái tử điện đi xuống Tây Môn ra. Liễu Nhược Nhi đi vào phòng đến, nói, khẳng định là đi tìm Minh Nguyệt Tâm. Cái kia hồ ly tinh, thật đúng là lợi hại. Thế mà liền thái tử điện hạ đều cho mê hoặc. Thần hỏa ngũ hoa thứ nhất hoa, hỏa nha, hừ nói. Cái này hỏa nha chính là một cái chưa trưởng thành nha đầu. Nhìn qua vĩnh viễn 13 tuổi, lại thêm lên mập mạp thân thể tròn trịa mặt, đầu bên trên hai cái trùng thiên phân biệt. Người thường thường đều sẽ bị nàng cái này phần tướng mạo cho lắc lư. Kỳ thật, nàng đã 40 tuổi. Mà lại, người này thế nhưng là tại thần hỏa ngũ hoa bên trong sắp xếp vị thứ nhất nhân vật hung ác. Thực lực cao tới ngưng hư tiểu cực vị chi cảnh, là thần hỏa giáo tính ra thượng hào mấy cái quyền lực nhân vật một trong. Giống Liệu Yên Trần bình thường đều chuyên chú vào tu luyện, căn bản cũng không quản giáo bên trong sự vụ. Cùng lão giáo chủ Hỏa Vân Tiên Tử giống nhau là thần hỏa giáo siêu nhiên tồn tại. Đương nhiên, giáo chủ Thôi Tiểu Tiết là nhìn lão giáo chủ mặt mới như thế. Những sư huynh khác muội nhóm ngược lại là bội phục Liệu Yên Trần thiên phú. Trong lòng bội phục, lại thêm lên Liệu Yên Trần không tranh quyền thế, đối với ai đều tốt. Trong giáo nhân duyên coi như không tệ, mà hỏa nha trước kia công lực còn cao hơn Liệu Yên Trần. Nhưng là, nàng liền phục Liệu Yên Trần một người. Ngẫu nhiên thời gian sẽ còn cùng giáo chủ mạnh miệng, nhưng nàng chưa từng đỉnh Liệu Yên Trần miệng. Hỏa Nha tỷ, cái kia làm sao có thể? Triệu Tinh Thần khẳng định là đi tìm Tây Môn Triều Phượng xin giúp đỡ. Bởi vì, lần trước Tây Môn gia tại âm đường còn giúp qua bọn hắn. Liễu Nhược Nhi tranh thủ thời gian hướng. Hỏa Nha nháy một cái mắt. Chừng ta mắt làm gì? Căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Triệu Tinh Thần chính là cái vô sỉ hạ lưu sắc lang. Thấy một cái thích một cái. Người nhìn Minh Nguyệt Tâm. Dáng dấp nũng nịu. Còn cái gì khổng tước châu thứ nhất đẹp. Nam nhân đều thích. Triệu Tinh Thần có thể ngoại lệ sao? Thánh nữ. Ta nhìn chúng ta cái này giúp đỡ đều là giúp không? Triệu Tinh Thần căn bản cũng không cảm kích. Chúng ta không thể còn như vậy đần xuống dưới. Hỏa Nha căn bản là không có thể lĩnh hội tới. Liễu Nhược Nhi ý tứ. Ngược lại thanh âm lớn hơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.